Ngoan nào tiểu yêu tinh, chương 17, hữu duyên vô phận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tiếng động cơ máy bay hạ cánh vang xa. Vivi về nước không một bóng người tới đón. Cô trực tiếp đi thẳng tới nhà tang lễ thành phố, đứng trước quan tài gục xuống mà khóc. Bầu không khí rất trang nghiêm, rất tĩnh lặng, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt tới Vivi. Đau thương, bi ai ông ấy, người trước mặt Vivi, người đang nằm trong quan tài luôn luôn không màng bản thân mình ra sao, một người bác sĩ tài giỏi tận tình. Hồi bé ông ấy thường vừa ôm Vivi trong lòng mình vừa nói chuyện với cô bé. Tiểu Vi, ai cũng có quyền được ước mơ, thế nên cứ thỏa sức mà ước. Vậy ba có ước mơ gì không? Xem nào, ước mơ của ba thực hiện được rồi. Ba, trả lời trọng tâm, xoa đầu Vivi, ông cười. Ba ước mơ làm bác sĩ. Ba là bác sĩ rồi còn gì, thế thì không gọi là ước mơ được. Ông Hạ nhìn Vivi với ánh mắt, con bé này sao lại láo cá như vậy? Rồi, ước mơ của ba là thấy tiểu Vivi của ba trưởng thành. Vivi mắt trong veo lém lỉnh. Ba, mẹ bảo tiểu Vi là của mẹ. Ông Hạ cười hi hi. Tiểu Vivi, mẹ con là của ba, thế nên con cũng là của ba. Vivi tỏ vẻ suy nghĩ. Tính chất bắc cầu, ông Hạ đắc chí, thông minh, hai bố con bọn họ nói qua nói lại những câu chuyện mua vui như thế. Vivi cuộn tròn mình lại trong một góc phòng, nước mắt bao năm nay chưa từng phải rơi vậy mà giờ đai tuôn ra không ngừng, bao năm nay gia đình nhỏ của bọn họ rất yên bình, rất tốt, chưa từng cãi vã biến cố. Một tuần sau, Vivi vẫn nhốt mình trong phòng, gia đình Vũ Nam tất thảy đều trở về. Vũ Nam đứng ngoài cửa khuyên mãi nhưng Vivi không có trả lời. Vũ Nam không nói cho Vivi biết rằng, vì cứu ông nội của Hàn Thiếu mà bố cô mới bị người ta giết. Mẹ Vivi cũng đã vào việc lật vụ án này ra tìm công bằng cho chồng. Ngày ra tòa, Vivi vẫn thất thần trong phòng, không biết ma xui quỷ khiến Vivi lại mở máy tính cố tình xem phiên tòa đấy. Liền thấy tin nhắn tới từ tài khoản dùng trong gia đình, bố cô gửi email cho cô trước khi ông chết. Vivi mở ra, là một đoạn video. Nghe xong Vivi giã rời tay chân, tên của kẻ giết người đó được cha cô nhắc đi nhắc lại rất to, góc quay mà cha cô tạo ra cũng rất tốt, có thể quay được toàn bộ khuôn mặt của hắn, rất chân thực, rất rõ nét, nỗi đau đó Vivi dường như không thở nổi. Một lát sau cô mới run run đưa tay chuyển tiếp video cho mẹ của mình, cũng không còn dũng khí xem tiếp mẹ mình vạch tội trạng. Bà Hạ đang dồn vị luật sư bên kia vào thế bí lại may mắn được Vivi gửi cho đoạn video này, vật chứng, lập luận rõ ràng, ông ta bị tù chung thân. Vivi không ăn uống đã gần một tuần, cộng thêm với kích thích mạnh khiến cơ thể không thể chống chọi thêm mà gục đi. Vũ Nam đã phải phá cửa đưa cô tới bệnh viện. Vivi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất đi ý thức. Hàn Thiếu cầm đủ thứ đồ từ phòng điều dưỡng đặc biệt đi ra ngoài, người trên giường kia là Vivi. Không sai, cô ấy quay về từ khi nào, mà sao lại vào bệnh viện. Hàn Thiếu gồng chân đuổi theo chiếc giường màu trắng ấy giúp họ đẩy Vivi vào phòng cấp cứu. Vũ Nam nhận ra ngay Hàn Thiếu, cậu ta còn không biết gì sao? Mẹ Vivi cũng nhận ra cậu vì người cung cấp chứng cứ và động cơ của Lâm Vĩnh Khanh chính là Hàn Thiếu, mặc dù đó là chú cậu. Mẹ Vivi không có ác cảm với Hàn Thiếu, bà phân biệt rất rạch ròi, vị chủ tịch của Lâm gia rất tốt, rất phối hợp với bà, rất ân hận, rất muốn bù đắp nhưng bà đều không nhận, đó là tôn nghiêm mà cũng là tính cách của bà hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiếu vô tình nhận ra được loại quan hệ mẹ con này của bà Hạ và Vivi. Lòng cậu chợt căng thẳng, Vivi cô ấy. Vương Minh, con bị ốm sao? Ông nội Hàn Thiếu Lâm Kinh Dần ngồi trên xe lăn tiến tới nơi mẹ Vivi và Vũ Nam đờ nác ngồi và gọi tên mẹ Vivi. Không có gì ông ạ, mặt bà Hạ thoáng buồn. Chỉ là con gái cháu xảy ra chút chuyện. Bà Hạ kể ra cũng không tưởng tượng được rằng cha theo vai vế trong gia đình bà thực ra lại là cháu của Lâm Kinh Dần, mặc dù là không phải họ hàng nhưng huyết thống hình như cũng không phải. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ, thai phụ do suy nhược cơ thể quá nặng nên tạm thời hôn mê sâu, vài ngày nữa sẽ tỉnh. Vũ Nam giật mình, bác sĩ, vừa nói là thai phụ, cô bé đó có thai một tháng rồi, bác sĩ tưởng Vũ Nam là cha đứa bé. Yên tâm, đứa bé trong bụng phát triển rất tốt, chỉ ảnh hưởng một chút sau này bồi bổ lại. Toàn bộ, đóng băng, Vivi cô có thai những một tháng rồi. Một tháng trước, không thể nào, Vũ Nam nhìn Hàn Thiếu. Mặt đang biến sắc, không phải Hàn Thiếu không vui nhưng àm vì lo sợ Vivi sẽ khó chấp nhận cậu, khó chấp nhận Lâm gia bố cô ấy là do người Lâm gia giết. Hàn Thiếu quỳ xuống trước mặt mẹ Vivi. Bà Hạ ngạc nhiên, sao vậy? Hàn Thiếu thống khổ cúi đầu nói. Mẹ à, đứa bé đó là của con. Chấn động, quá mức càn rỡ, bà Hạ đang tính giải quyết với Vivi xem rốt cuộc cô đã làm gì, ai ngờ chưa kịp đi vào mà đã có người nhận làm cha đứa bé. Ông Lâm nghe thấy thì thất thần, thì ra những lời ông tưởng Hàn Thiếu nói đùa hóa ra lại là thật. Đã có vợ lại còn sắp có con. Lúc đấy Hàn Thiếu cố tình chỉ để thử vận may, biết đâu cậu không cần đợi Vivi tận 4 năm mà Vivi lại bắt buộc phải gả cho cậu, ai ngờ sự tình lại đến mức này. Bà Hạ lấy lại sự bình tĩnh. Hàn Thiếu, từ bao giờ hai đứa đã yêu nhau từ bao giờ? Hàn Thiếu khẳng định, rất lâu rồi ạ, từ lúc cô ấy mới vào trường Phong Vân. Điều, xảo biện một cách trắng trợn, Vũ Nam bên cạnh trong lòng thầm coi thường Hàn Thiếu. Quân tử chỉ vì muốn lấy được vợ mà đi lừa mẹ vợ tương lai, thật quá mất mặt, Hàn Thiếu phong độ của cậu đâu rồi? Bà Hạ thở dài, ông Lâm lúc này mới lên tiếng. Vương Minh, hay là cứ để hai đứa nó kết hôn đi, ta cũng có cơ hội được bù đắp cho nó. Hàn Thiếu nín thở lo sợ, cách chương.